Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 155, giày vàng dã tâm. Một vòng này thi đấu vòng tròn qua đi, Champions League tranh tài rốt cục có một kết thúc, nhưng là đây cũng không có nghĩa là Atletico Madrid giữa tuần liền không có tranh tài nhiệm vụ. Thứ 13 vòng tranh tài qua đi. La Liga thi đấu vòng tròn chính thức tiến vào thứ 12 tháng tranh đoạt. Theo thi đấu vòng tròn lịch đấu thúc đẩy, mùa giải giai đoạn trước biểu hiện kinh diễm Sevilla cùng Valencia tụt lại phía sau. Giờ phút này còn tại bảng điểm số hàng đầu tranh đoạt chỉ còn sót Real Madrid, Barca, Atletico ba kéo xe ngựa. Ý vị này La Liga thi đấu vòng tròn chạy cự ly dài bắt đầu tiến vào một cái giai đoạn mới. Ở vào thứ nhất tập đoàn đội bóng bắt đầu toàn diện đứng đầu, kéo ra cùng sau lưng đội bóng chênh lệch, mà theo cúp nhà vua thi đấu sự tình cũng sắp xảy ra. Rất nhiều La Liga đội bóng cũng phải đối mặt song tiến tác chiến tình cảnh. Bởi vậy, đội hình độ dày không đủ đội bóng là rất khó tại thi đấu vòng tròn trong trường bào trường kỳ duy. Chỉ đối thứ nhất tập đoàn đuổi theo tình thế, bọn hắn nhất định dần dần tụt lại phía sau. Atletico Madrid cũng có cúp nhà vua tranh tài nhiệm vụ. Tại ngày 4 tháng 12, bọn hắn liền sẽ đi sân khách khiêu chiến Aupitalai, một con Tây Ban Nha giải bóng đá hạng 3 tiểu cầu đội. Đối mặt dạng này một chi đội bóng, Simeone không có sử dụng hắn đội hình chủ lực. Thứ 13 vòng thi đấu trung thượng trận cầu thủ toàn bộ không có tiến vào tranh tài danh sách lớn. Dự bị cầu thủ tăng thêm một chút đội dự bị cầu thủ hợp thành một bộ đội hình, đến ứng đối bản mùa giải trận đầu cúp nhà vua tranh tài. Lý Thanh Sơn là tại trên TV nhìn trận đấu này. Không chỉ là hắn, Atletico Madrid đại đa số chủ lực đám cầu thủ đều không có đi đến sân khách. Sân nhà tác chiến Aupitalai cho dạng này một chi Atletico Madrid vẫn là tạo thành hơi có chút phiền phức. Bởi vì dạng này một bộ đội hình ở giữa ăn ý trình độ không đủ. Tranh tài hơn nửa hiệp, Aupitalai thế mà đứng vững Atletico Madrid thế công. Song phương mang theo không so với không điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Đến nửa chàng sau, Atletico Madrid tiến công trở nên càng thêm trực tiếp. Cứ việc cúp nhà vua là hai cái hiệp tranh tài, nhưng là Simeone cũng không nguyện ý tại Aupitalai dạng này đội bóng trên thân hao phí quá nhiều kinh lịch, tốt nhất là có thể tại hiệp một liền giết chết tranh tài lo lắng. Có thể tưởng tượng, Atletico Madrid đội dự bị tiểu tướng nhóm cùng một chút dự bị đám cầu thủ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, chịu đựng như thế nào máy sấy hầu hạ. Nửa chàng sau mở màn không đến 3 phút, Atletico Madrid rốt cục mở ra trên trận cục diện. Mandzukic trận đấu này vùng cấm địa bên trong đoạt điểm phá cánh cửa. Atletico Madrid 1-0 dẫn trước. Cái thứ nhất dẫn bóng sinh ra về sau. Tầng này giấy cửa sổ một khi bị xuyên phá, Aupitalai cũng liền lòng dạ lập tức toàn bộ tháo bỏ xuống. Phút thứ 60, Mandzukic sút xa đắc thủ. Atletico Madrid 2-0 dẫn trước. Thứ 78 phút, Atletico Madrid lại xuống một thành. 3-0, tranh tài tới gần lúc kết thúc. Atletico Madrid thông qua phạt góc lần nữa phá khung thành. 4-0, hàng hai đội hình xuất chạm Atletico Madrid thành công tại hiệp một liền giết chết một vòng này. Cúp nhà vua lo lắng, đoán chừng đến vòng tiếp theo, Simeone thậm chí có thể cân nhắc phái ra đội thanh niên cầu thủ ra sân. Cúp nhà vua chỉ là tại thi đấu vòng tròn quá trình bên trong điểm nhỏ xuyết. Hiện tại giai đoạn cúp nhà vua tranh tài hoàn toàn không đủ để kiềm chế lại Atletico Madrid đối với thi đấu vòng tròn đầu nhập. Trận đấu này hai ngày sau đó, Atletico Madrid liền muốn tại thi đấu vòng tròn sân khách nghênh chiến Elche. Đây cũng là Simeone vì sao lại tại cúp nhà vua hiệp một cử đi hàng hai đội hình nguyên nhân trên. Thực tế liên quan tới cái này lịch đấu an bài, Simeone đã giận phun qua La Liga liên minh rất nhiều lần, bất quá từ kết quả bên trên Simeone coi như hài lòng. Thi đấu vòng tròn bên trong bất kỳ một cái nào ba phần đều nhất định muốn toàn lực cầm xuống. Barcelona cùng Real Madrid một cái mùa giải thua trận tranh tài cũng không nhiều. Bất kỳ cái gì một cái ba phần chênh lệch đuổi theo đều là khá khó khăn. Atletico Madrid hiện tại tích 35 phút, lấy một phần chi chênh lệch sắp xếp sau lưng Real Madrid. Tại thi đấu vòng tròn dần dần tiến vào bên trong trình thời điểm. Cái này điểm tích lũy chênh lệch dù cho không cách nào phản siêu, cũng nhất định phải cắn. Dù là Real Madrid tại về sau tranh tài một mực không phạm sai lầm. Atletico Madrid còn có một lần tại sân nhà khiêu chiến đối thủ cơ hội. Giữa tuần thu hoạch được đầy đủ nghỉ ngơi Atletico chủ lực đám cầu thủ. Tại trận đấu này toàn bộ đăng tràng. Elche tại phòng thủ quả nhiên biểu hiện phi thường hỏng bét. 13 vòng thi đấu vứt bỏ 30 cầu. Dạng này phòng thủ biểu hiện cũng để bọn hắn xếp tại thi đấu vòng tròn một tên sau cùng. Cứ việc cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng dạng tích 10 điểm đội bóng còn có 4 chi đội bóng. Nhưng là ai để bọn hắn ném đi quá nhiều cầu đâu. Tại chỉ toàn thắng cầu so sánh bên trên. Elche là 17 chỉ toàn thắng cầu. Mà thi đấu vòng tròn thứ 2 đếm ngược Córdoba chỉ toàn thắng cầu là 10. Lý Thanh Sơn tại đối mặt dạng này một chi đội bóng thời điểm đương nhiên không chút khách khí. Hắn từ tranh tài ngay từ đầu liền hiện ra mãnh liệt dẫn bóng dục vọng. Cái này mùa giải Lý Thanh Sơn người mục tiêu là cầm tới La Liga thi đấu vòng tròn cùng Champions League thi đấu vòng tròn dày vàng. Nhưng là đối với hắn mà nói. Bởi vì muốn vắng mặt một tháng đi đá Asian Cup tranh tài. Bởi vậy thiếu nhiều chàng như vậy tranh tài tình huống dưới muốn cầm tới giày vàng. Đương nhiên muốn tại những này đội yếu trên thân nhiều soát một chút số liệu. Trên thực tế, vắng mặt một tháng tình huống là trong ngón tay nước đội cuối cùng đánh vào trận chung kết tình. Huống dưới, bình thường tới nói, Trung Quốc các truyền thông trong lòng dự đoán là đánh tới tứ cường coi như vượt mức hoàn thành. Nhiệm vụ. Thế nhưng là Lý Thanh Sơn nhưng sẽ không như thế cho rằng. Hắn đi tham gia Asian Cup mục tiêu duy nhất chính là quán quân. Bởi vậy, hắn sớm đã không còn đem một tháng này thi đấu vòng tròn tính toán đi vào. Hiện tại CR cùng hắn dẫn bóng số. Để Lý Thanh Sơn trong lòng có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cùng CR, Messi khủng bố như vậy xạ thủ cạnh tranh dày vàng. Không liều mạng sao được. Thế là đáng thương Elche trận đấu này liền hoàn toàn bị đánh bỏ ra. Bọn hắn vốn là phòng tiến bất ổn. Muốn mạng chính là, sự tiến công của bọn họ càng kém. Thi đấu vòng tròn đánh đến bây giờ. Bọn hắn chỉ có 10 cái dẫn bóng. So Lý Thanh Sơn một người tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng số còn ít hơn. Mà lại cái này 10 cái dẫn bóng bên trong. Có 2 cái penalty dẫn bóng. 3 cái đá phạt phối hợp dẫn bóng, 1 cái đá phạt trực tiếp sút gôn dẫn bóng, chân chính vận động chiến dẫn bóng chỉ có 4 cái. Lần này sân nhà đối mặt Atletico Madrid, Elche là một điểm ý nghĩ đều không có. Bọn hắn hy vọng duy nhất liền là thông qua ở phía sau trận đắp lên phòng thủ nhân viên đến trèo. Chống 90 phút, nếu như bọn hắn vận khí đủ tốt. Có lẽ có thể từ trên thân Atletico Madrid cuộn lại một phần. Nhưng là Elche nguyện vọng tại tranh tài phút thứ 11 liền bị xé nát. Dẫn bóng người lại là Lý Thanh Sơn. Cách liệt tư Moller đến đường biên về sau một cước thấp phẳng cầu quét ngang đến vùng cấm địa bên. Trong, Lý Thanh Sơn ngã xuống đất đem cầu sẻng tiến vào cầu môn. Elche cầu môn cáo phá. Sau đó tranh tài càng làm cho Elche đám cầu thủ cảm thấy dày vò. Cái này dẫn bóng vẻn vẹn đi qua 6 phút. Cóc tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa lần nữa xuyên thủng Elche phòng thủ. Không tới 20 phút, Elche liền 2 cầu rơi ở phía sau. Sau đó tranh tài Elche liền hoàn toàn từ bỏ chống cự. Bọn hắn cầu môn lần lượt bị xuyên thủng. Tranh tài cuối cùng điểm số là 6-0. Lý Thanh Sơn bên trên nửa chàng sau mỗi nhập 2 cầu. Đây là hắn cái này mùa giải dẫn bóng nhiều nhất một trận đấu. Poker, một trận đấu, hắn liền đem mình dẫn bóng số kéo đến 16 cái. Tại Real Madrid cùng Barca tranh tài còn chưa bắt đầu trước đó. Atletico Madrid tạm thời tại bảng điểm số bên trên vượt qua Real Madrid. Mà tại xạ thủ trên bảng, Lý Thanh Sơn càng là dẫn trước thiếu thi đấu một trận CR4 cầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.